Xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tìm thấy một người trong ký ức của nguyên chủ, sau đó lại gửi một tin nhắn đến hành tinh thủ đô giúp tôi điều tra xem văn nhân gia từ 18 đến 20 năm trước có nhân vật lớn nào rời khỏi hành tinh thủ đô trong thời gian dài không. Bên kia gần như trả lời ngay lập tức, ở hành tinh biên cảnh mà tay cũng vươn dài thế. Nguyên thần, cậu ngày càng liều lĩnh rồi đấy. Văn nhân gia có người sắp kế vị ngai vàng đó, làm không đủ kín đáo là vào tù đấy. Tôi gõ chữ, tiền không thành vấn đề. Đối phương chỉ do dự nửa phút, đồ nhà giàu đáng ghét, cho tôi 3 ngày. 10 ngày hôm sau, tôi mang theo quà đến nhà. Trong nhà rất nhanh có người ra mở cửa cho tôi. Tôi nhìn thấy Tiêu Vọng mặc một chiếc tạp dề hoa nhí, tay cầm sẻng nấu ăn. Tôi rất kinh ngạc, Tiêu Vọng cũng rất kinh ngạc. Cậu đến nhà tôi làm gì? Ánh mắt Tiêu Vọng rét lạnh, sát khí đằng đằng, như thể giây tiếp theo sẽ xông ra tàn sát đại quân dị thú. Nhưng kết hợp với chiếc tạp dề hoa nhí thì sức tấn công trực tiếp bằng không. Tôi hắng giọng, mẹ cậu gọi tôi đến, bộ dạng này của cậu là sao? Tiêu Vọng xị mặt, vào nhà rồi nói, cậu ta nghiêng người, động tác cứng nhắc cho tôi vào nhà. Trong lúc đi rót trà cho tôi, Tiêu Vọng nhanh chóng cởi bỏ chiếc tạp dề trên người. Thất sách, quên chụp ảnh lại rồi. Cậu ta nói, mẹ tôi nói hôm qua có người giúp bà ấy một việc lớn. Hôm nay định mời người đó đến ăn cơm, sao lại là cậu? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi kể lại chuyện ngày hôm qua một lượt. Trong lúc tôi kể, Tiêu Vọng ngồi xuống đối diện tôi, chuyện của mẹ tôi, cảm ơn cậu nhiều. Tôi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, về chiếc nhẫn đó. Tôi vốn đến đây vì chuyện này. Tiêu Vọng mặt lạnh như nước nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. Tôi biết đó là gia huy của nhà nào, chiếc nhẫn này đến từ văn nhân Ký Tùng, cha của tôi. Tôi vô cùng chấn động, văn nhân Ký Tùng là một thân vương, một trong số ít những người đứng trên đỉnh cao quyền lực của văn nhân gia. Nếu lão hoàng đế đột ngột băng hà, văn nhân Ký Tùng có tư cách trở thành quốc vương kế nhiệm. Nếu vậy, theo luật thừa kế, Tiêu Vọng thật sự có thể có quyền kế vị ngai vàng. Khi ông ta ở Great Cartier, đã dùng tên giả là Văn Tùng để yêu đương với mẹ tôi, sau đó lấy lý do gia tộc phản đối, cần quay về hành tinh thủ đô để thuyết phục người nhà, rồi lên đường trở về. Lúc đó mẹ tôi sắp sinh, sau đó ông ta không bao giờ quay lại nữa. Tiêu Vọng nói thêm, thân phận của văn nhân Ký Tùng là do tôi tự điều tra ra, gia huy trên chiếc nhẫn không hiếm thấy. Nực cười là, mẹ tôi đến giờ vẫn nghĩ ông ta là Văn Tùng, vẫn đợi ông ta trở về. Cậu từ hành tinh thủ đô đến, chuyện của văn nhân Ký Tùng, cậu rõ hơn tôi. Tôi đương nhiên là rõ, thân vương văn nhân Ký Tùng 18 năm trước đã kết hôn với trưởng nữ Sầm Gia, sau khi kết hôn 2 năm thì có một cô con gái. Năm đó văn nhân Ký Tùng sức khỏe không tốt, hôn lễ tổ chức vô cùng kín đáo, chỉ có một số ít người tham dự. Sau hôn lễ, sức khỏe của ông ngày càng sa sút, 18 năm qua chưa từng xuất hiện trước công chúng trong bất kỳ hoạt động nào. Người thay thế ông hoạt động trong giới xã giao là vợ ông, Sầm Phương Ngọc, bây giờ thì đổi thành trưởng nữ của ông, văn nhân Trường Ninh. Tôi từng gặp văn nhân Trường Ninh vài lần, còn về lý do, cách chương.